Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 698, cứng họng, góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên cười, vươn tay nắm lấy một đàm năng lượng hắc ám từ trong vòng xoáy màu đen, vừa nghịch ngợm vừa nói, không phải là tồn tại siêu việt cấp vương sao, các ông lại sợ đến thế sao? Đối phương mạnh hơn nữa thì chả nhẽ mấy chục vị vương nhất cùng lên không phải là được sao? Mấy chục không được thì mấy trăm người. Đối mặt với những lời của Tiêu Hạo Thiên, Mạc Thiên cứng họng một lúc trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Thái âm chua xót không giải thích được lắc đầu với Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Tôn, không đơn giản như vậy đâu, nói như vậy trên đời này gần như là không thể xuất hiện một người tồn tại trên cả siêu việt cấp vương. Không thể nào, hơn nữa ngay cả cấp bậc, nhân vương, nụ cười trên mặt Tiêu Hạo Thiên thu lại, nhìn Thái âm và hỏi. Hơn nữa gì, cấp bậc nhân vương thì sao? Chẳng lẽ cấp bậc nhân vương còn có gì không ổn sao? Thái âm đột nhiên trở nên im lặng, lúc này không chỉ có Thái âm, Mạc Thiên, Mạc Khâu, Liệt Dương Tông và những cường giả cấp cao của học viện xã tắc giờ khắc này, tất cả đều im lặng, sắc mặt của từng người đều trở nên vô cùng trầm trọng. Hả, các người có chuyện gì vậy? Tiêu Hạo Thiên nhíu mày nhìn mọi người đột ngột im lặng khiến anh cảm thấy trong lòng mọi người còn có chuyện gì đó. Lúc này, sắc mặt của Hắc Đế đột nhiên thay đổi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên nói. Sư đệ, chị nhớ ra rồi, trong truyền thừa của Đề Khải đã từng nhắc tới tin tức liên quan tới cảnh giới nhân vương. Tiêu Hạo Thiên hỏi, tin tức gì? Hắc Đế hít sâu một hơi rồi nói. Sư đệ, cấp nhân vương là cấp độ mà sinh mệnh của võ giả chân chính có một bước nhảy vọt. Cảnh giới của nhân vương chia làm 4 giai đoạn, nhân vương sơ kỳ, nhân vương trung kỳ, nhân vương hậu kỳ. Và nhân vương đỉnh phong. Giọng điệu của Hắc Đế rất nghiêm túc, giọng điệu của Hắc Đế càng làm cho Tiêu Hạo Thiên nghi ngờ. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày gật đầu nói. Em biết về 4 cảnh giới rồi, nhân vương đỉnh phong khó có thể đột phá, cơ bản là đỉnh cao của thế giới này. Nó có gì đặc biệt sao? Hắc Đế cực kỳ nghiêm nghị lắc đầu nói. Đương nhiên là có, hơn nữa cái điểm này, đúng là nhân vương đỉnh phong. Chị nói tiếp đi. Hắc Đế nói tiếp, trong truyền thừa chị nhận được thật ra có 5 giai đoạn nhân vương đỉnh phong. Hơn nữa, cứ mỗi khi tăng lên một nhân vương đỉnh phong, thực lực cũng đều mạnh hơn trước gấp mấy lần. Cũng giống như giai đoạn thứ 2 của nhân vương đỉnh phong, thực lực của ông ta gấp 10 lần nhân vương giai đoạn đầu. Lần này, không đợi Tiêu Hạo Thiên đặt câu hỏi, Mạc Thiên đã tiếp lời nói. Tiêu Tôn, cậu còn nhớ cái tôi vừa nói không? Trên đời này, ông ta có khả năng là cường giả ngưng tụ ra loại năng lượng hắc ám này, ông ta rất có thể là một vị thần chân chính siêu việt trên mọi người. Trong lòng của Tiêu Hạo Thiên chấn động, vẻ mặt càng thêm u ám. Hắc Đế mới vừa rồi cường điệu giới thiệu rằng sau nhân vương đỉnh phong còn có 5 cấp nữa, anh có thể đoán nhân vương giai đoạn kế tiếp mạnh đến mức nào? Loại sức mạnh đó là không thể hình dung nổi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong sân yên lặng lạ thường, Tiêu Hạo Thiên không lên tiếng, cũng không ai lên tiếng nữa. Mọi người lặng lẽ nhìn vòng xoáy đen kịt trước mặt, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ quan sát. Một lúc lâu sau, Tiêu Hạo Thiên nuốt nước miếng, chậm rãi hỏi mọi người. Góc truyện audio.com. Theo tôi biết, đẳng cấp của nhân vương là võ công đỉnh cấp của thế gian. Theo ghi chép của các ông, trên nhân vương còn có hẳn một cấp bậc nữa đúng không? Đám người Mạc Thiên gật đầu một cái. Đúng vậy, còn một cái nữa. Tiêu Hạo Thiên nghiêng người nhìn về phía Mạc Thiên hỏi. Vậy thì cấp bậc sau nhân vương là cái gì? Sau khi Tiêu Hạo Thiên hỏi, mồ hôi lạnh trên mặt của Mạc Thiên chảy thẳng xuống. Cách chương.